tình nào không đắm say, tình nào không đắng cay, sao tình còn chan chứa xót xa lê thề. Tình nào không xót thương, tình nào không nhớ thương, thôi người yêu hỡi đừng chờ mong, đừng khóc than bẽ bà. Tình người thôi lỡ làng, tình đời sao phũ phàng, ôi còn tìm đâu nữa dáng xưa yêu kiều. Ngoài hiên mưa vẫn rơi, lòng xôn xao ngất ngây, thôi người yêu hỡi thì thầm mưa rơi, tình chết giữa cơn say chán chê. Nhưng thôi ta hãy vui sống như mọi ước thường hẹn, nhưng thôi ta hãy xóa hết niềm đau ê chê, tìm vào dòng sông lãng quên, vì đừng chẳng còn bao nỗi trái ngang, thôi đành quên. Tình tựa cơn bão giông, tình như cơn sóng hùng, cho lòng em tan nát, nát tan tơi bời. Thời gian xóa dung nhan, tàn như đóa hoa rơi. Thôi người yêu hỡi, tình còn đam mê, hay tình chết giữa cơn mưa tràn trề. Nhưng thôi ta hãy chìm giữ trong lời hát thiên đàng, sánh vai ta hãy hát khúc tình ca êm đềm, tìm về dòng sông lãng quên, vì đường chân còn bao nỗi trái ngang, thôi đành quên. Tình nào không nhớ thương, thôi người yêu hỡi đừng chờ mong, tình chết giữa cơn say tràn trề. Nhưng thôi ta hãy vui sống như mộng ước thường hờ, nhưng thôi ta hãy xóa hết niềm đau ê chề, tìm vào dòng sông lãng quên, vì đường chân còn bao nỗi trái ngang.